Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4699, thời hạn một tháng. Một tháng sau, chắc chắn cho Vĩnh Hằng Ma Tông một cái công đạo. Phi Linh Tử đại biểu Tà Nguyệt Giáo cấp ra một kỳ hạn. Lâm Bạch nói ra, vãn bối mới đến, đối với Tà Nguyệt Giáo lầm cũng không quen thuộc. Không biết tiền bối lời nói, xem như có thể đại biểu Tà Nguyệt Giáo ý kiến. Phi Linh Tử nghe thấy lời này, cười ha ha một tiếng, cười không nói. Một bên Lạc Võ Lăng cười khổ nói, Thanh La tiểu hữu, người cứ yên tâm, Phi Linh Tử sư huynh tại ta Tà Nguyệt Giáo bên trong. Từ trước đến nay nhất ngôn cửu đỉnh, Phi Linh Tử nói ra, tiểu bối, lão phu nói thật cho ngươi biết, lão phu tung hoành Tà Nguyệt Thiên Châu thời điểm, ngươi tổ tông chỉ sợ cũng còn không có xuất sinh đâu. Dựa theo bối phận, đương đại Tà Nguyệt Giáo giáo chủ, cũng còn đến xưng hô ta một tiếng lão tổ đâu. Lão phu mà nói, đã là Tà Nguyệt Giáo ý kiến. Phi Linh Tử tồn tại năm tháng cực kỳ cổ lão, chính là đương đại Tà Nguyệt Giáo bên trong, tư lịch già nhất một vị thái ất đạo quả cảnh giới cường giả. Trong truyền thuyết, Phi Linh Tử đã sống qua 20.000 năm tuế nguyệt, nhưng cái này dù sao cũng là một cái tin đồn. Bình thường thái ất đạo quả cảnh giới võ giả, thọ nguyên tối đa cũng chính là 10.000 năm tả hữu. Không có ai biết Phi Linh Tử đến tột cùng là như thế nào sống qua 20.000 năm, cái kia đã như vậy. Vĩnh Hằng Ma Tông nguyện ý tuân theo Tà Nguyệt Giáo an bài. Lâm Bạch lui ra phía sau đến Liễu Phù Vân phía sau, không nói nữa, Lý gia cũng không có ý kiến. Cuộc nháo kịch này lúc này mới kết thúc. Liễu Phù Vân mang theo các đệ tử thi cốt trở về trụ sở. Tà Nguyệt Giáo cũng an bài đệ tử là Vân Lĩnh Lý ra chữa trị bị Lâm Bạch cùng Liễu Phù Vân hủy đi. Trụ sở, trận chiến này, chắc chắn trở thành tiếp xuống mấy ngày thời gian bên trong. Tinh thành bên trong nói chuyện say sưa sự tình. Trở lại trụ sở về sau, Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử thần sắc uể oải, nhìn xem đầy đất thi thể. Trên mặt lộ ra thống khổ cùng không đành lòng. Đem đệ tử thi cốt băng phong. Chờ giết Lý Bạch Nguyệt về sau. Đưa về tông môn an táng. Liễu Phù Vân sắc mặt trắng bệch. Thanh âm xa xút an bài nói. Cung kiếm cùng Mạnh Kỳ song song tiến lên. Đem từng bộ thi thể đóng băng. Cực kỳ an trí. Đang lúc này. Phong Tiết Sơn Trang đến đây bái phỏng. Chu trưởng lão mang theo Phong Tiết Sơn Trang đệ tử vừa vào cửa. Liền mở miệng nói ra, Liễu đạo hữu, thật không nghĩ tới sẽ phát sinh loại chuyện này. Ta là hại Vĩnh Hằng Ma Tông chư vị cao đồ a, nhân. Quảng cáo, Liễu Phù Vân cười khổ đáp lễ. Chu đạo hữu lại chớ tự trách, người đều có mệnh, việc này cùng Chu đạo hữu không có quan hệ gì với Phong Tiết Sơn Trang. Chu trưởng lão hỏi, thật sự là Vân Lĩnh Lý ra cách làm. Liễu Phù Vân nói ra. Chúng ta không có chứng cứ, chỉ biết là người này chân dung cùng bên cạnh hắn có 6 vị thực lực mạnh mẽ đạo thần cảnh giới. Đỉnh phong cao thủ, trừ cái đó ra, bọn hắn không có để lại bất kỳ tung tích cùng manh mối. Chúng ta cũng là vẻn vẹn bằng vào một cái tên, đi Vân Lĩnh Lý ra đòi công đạo mà thôi. Lâm Bạch Tư Tốn nói, nếu là chúng ta có chứng cứ, hôm nay việc này sẽ không như vậy kết thúc. Lãnh Tinh Quang yên lặng đi đến Lâm Bạch bên người, vỗ vỗ Lâm Bạch bả vai, lấy đó an ủi. Lâm Bạch đối với Lãnh Tinh Quang cười cười, trong tươi cười đều là cô đơn. Chu trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói, Vân Lĩnh Lý gia thật sự là càng ngày càng vô pháp vô thiên. Tà Nguyệt Giáo, thánh đường bên trong, mấy vị thái ất đạo quả cường giả sau khi trở về, đem sự tình chân tướng báo cáo cho Liễu Sùng Ân. Ngoặc kép, chuyện đã xảy ra đại khái chính là như vậy. Phi Linh Tử chậm rãi nói xong. Việc này huyên náo rất lớn. Vĩnh Hằng Ma Tông vị kia thôn thiên tộc tộc nhân suýt nữa mở ra hoàn toàn thôn thiên đạo quả. Đem tinh thành hủy chi một bó đuốc. Bị buộc rơi vào đường cùng. Ta đành phải đại biểu tông môn đáp ứng Vĩnh Hằng Ma Tông trong vòng một tháng cho bọn hắn một cái công đạo. Liễu Sùng Ân nâng chán dựa vào ghế. Mặt ủ mày trao, thật sự là một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi a. Lần này Tà Nguyệt đại yến làm sao như vậy không thuận? Phi Linh Tử lão tổ, lấy ngài nhìn, việc này cùng Vân Lĩnh Lý gia có quan hệ sao? Lý Bạch Nguyệt, thật sự là Vân Lĩnh Lý gia đệ tử sao? Phi Linh Tử cười nói, hắc hắc, đây còn phải nói, việc này tất nhiên cùng Lý gia có thiên ti vạn lũ liên hệ a, dám xông vào nhập Vĩnh Hằng Ma Tông. Trong phủ đệ, tự giới thiệu, tự xưng họ Lý, ngông cuồng như thế hành kinh, coi như Lý Bạch Nguyệt không phải Vân Lĩnh Lý gia đệ tử, cũng tất nhiên cùng Vân Lĩnh Lý gia có thiên ti vạn lũ liên hệ. Nếu không, người này là ăn no rừng mỡ, nhàn không có chuyện làm mới có thể đi vu oan giá họa Lý gia sao? Muốn tra chuyện này, còn phải từ Vân Lĩnh Lý gia vào tay. Liễu Sùng Ân gật đầu nói, Phi Linh Tử lão tổ nói có lý. Lý Bạch Nguyệt người này, hoặc là Vân Lĩnh Lý gia âm thầm bồi dưỡng thiên tài, hoặc là chính là Lý gia cứu nhân. Nếu muốn tìm đến người này, lẽ ra từ Lý gia trên thân mở ra lỗ hổng. Cái kia không biết Phi Linh Tử lão tổ có xa hay không? Tiếp nhận điều tra việc này. Nhân, quảng cáo, Phi Linh Tử đôi mắt sáng lên. Lão Phu tự mình đến đây, chính là muốn đón lấy việc này. Lão Phu trong núi nhàn hốt hoảng, thật vất vả có chút việc làm. Vậy Lão Phu tự nhiên nguyện ý đáp ứng. Đang lúc Phi Linh Tử muốn đón lấy việc này thời điểm, đột nhiên, một thanh âm truyền đến. Chậm đã, đám người quay đầu nhìn lại. Đấng mày râu tóc trắng đại trưởng lão chậm rãi mở miệng. Phi Linh Tử không vui hỏi, người lão đầu này, là muốn cùng lão phu đoạt mối làm ăn sao? Đại trưởng lão cười khổ nói, Phi Linh Tử lão tổ, lão phu không có ý tứ này, chỉ là, chuyện này còn có lợi dụng chỗ trống. Liễu Sùng Ân hỏi, đại trưởng lão nói rõ chi tiết nói. Đại trưởng lão cười nói, hồi bẩm giáo chủ, tuy nói lão phu hôm nay cũng không tự mình đi tinh thành quan chiến, nhưng nhìn qua Lưu Ảnh Châu, cái kia thôn thiên tộc lực lượng, hoàn toàn chính xác không thể tầm thường so sánh. Chỉ cần bọn hắn triển khai thôn phệ chi lực, cùng cảnh giới bên trong cơ hồ không người có thể địch. Người này việc này đã đem Vĩnh Hằng Ma Tông dồn đến Vân Lĩnh Lý ra mặt đối lập. Chúng ta sao không như cho Vĩnh Hằng Ma Tông một chút chỗ tốt, đem Vĩnh Hằng Ma Tông triệt để kéo vào chúng ta dưới trướng, để bọn hắn hiệp trợ chúng ta đối phó Vân Lĩnh Lý gia. Liễu Sùng Ân nhíu mày hỏi, đối phó Vân Lĩnh Lý gia sự tình là đại trưởng lão tại an bài, chẳng lẽ lại đại trưởng lão cảm thấy lấy chúng ta Tà Nguyệt giáo nội tình đã không đối phó được Vân Lĩnh Lý gia sao? Không phải vậy, đại trưởng lão lắc đầu liên tục, giáo chủ, Vĩnh Hằng Ma Tông cũng không mạnh, ở trong Tà Nguyệt Thiên Châu Tông môn cùng gia tộc bên trong cũng vẻn vẹn chỉ có thể sắp xếp tại cuối cùng. Muốn hủy đi bọn hắn rất là dễ dàng. Chúng ta bây giờ lôi kéo Vĩnh Hằng Ma Tông, trên thực tế là tại lôi kéo Thanh La, một vị thôn thiên tộc giá trị thế nhưng là so Vĩnh Hằng Ma Tông to đến nhiều lắm. Bây giờ chúng ta cùng Vĩnh Hằng Ma Tông tạo mối quan hệ, ngày sau thay đổi một cách vô tri vô giác phía dưới, âm thầm đem Thanh La đào được chúng ta Tà Nguyệt giáo đến. Đây chẳng phải là đối với chúng ta Tà Nguyệt giáo càng thêm có lợi sao? Giáo chủ, thôn thiên tộc, có thể ngộ nhưng không thể cầu a. Giáo chủ nghĩ lại, năm đó Phong Tiết Sơn Trang cỡ nào không chịu nổi tác dụng băng tiết đất nghèo, so hiện nay Vĩnh Hằng Ma Tông còn không bằng. Nhưng bọn hắn đạt được một vị thôn thiên tộc đằng sau, ngắn ngủi mấy ngàn năm thời gian, liền trở thành Tà Nguyệt Thiên Châu bên trong số 1 số 2 cấp bá chủ tông môn. Thôn thiên tộc, không thể khinh thường a. Hoặc là, làm việc cho ta, hoặc là, vì ta giết chết, thỉnh giáo chủ thánh quyết. Đại trưởng lão tư thái khiêm tốn nói, The End One Piece hay cùng hài, tôn chỉ mên là trang bức, chỉ có một bàn tay vàng, mên là thiên tài, y vừa phải. Có logic One Piece nhà giàu nhất phách lối cao điệu lịch sử. Hết chương.